Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Đại La Lực Lượng. Oa Hoàng Cung bên trong, phát giác được nhân tộc khí vận biến hóa, nữ oa đôi mi thanh tú nhíu một cái, đối với hư không nhẹ nhàng khẽ vỗ, thoáng chốc, thiên cơ thật giống như bị bịt kín một tấm lụa mỏng, mơ hồ không lường được. Một cỗ vô hình khí thế hiển hiện, bao phủ toàn bộ Đông Hải Chi Tân, đem phong tử thần trên người Đại La Kim Tiên khí cơ hoàn toàn che lấp xuống dưới. Ai? Trong hồng hoang, đột nhiên thêm ra một đạo xa lạ Đại La Kim Tiên khí cơ. Mặc dù đạo này khí cơ thoáng qua liền mất, nhưng chư đại năng linh giác cỡ nào nhạy cảm, tại nó mới xuất hiện nháy mắt, liền đã xem nó phát giác. Hả? Không gặp. Tại trong hồng hoang liếc nhìn một lát, chư đại năng chưa từng phát hiện mới Đại La Kim Tiên tồn tại. Sau khi nghi hoặc, yên lặng ở trong lòng suy tính. À, hay không, tại chư đại năng trong mắt, thiên cơ một mảnh bình thường. Sông dài vận mệnh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có mới Đại La Kim Tiên sinh ra. Giống như vừa rồi cái kia sợi Đại La khí cơ, là ảo giác. Lập tức, chư đại năng minh bạch. Đây là có cấp bậc cao hơn tồn tại xuất thủ, đem thiên cơ che lấp, nhường các thần không cách nào thăm dò, biết đối phương có lai lịch lớn. Chư đại năng lúc này thu hồi lòng hiếu kỳ, lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có một chút đỉnh cấp đại năng, đưa ánh mắt về phía Oa Hoàng Cung chỗ, thần sắc không tên, không biết suy nghĩ cái gì. Tại nhân tộc khí vận ra chỉ phía dưới, phong tử thần cảm giác được mình chân linh đang không ngừng lên cao, lên tới vòm trời phía trên, mà theo chân linh lên cao, tầm mắt của hắn cũng tại mở rộng, nhìn thấy trong hồng hoang chúng sinh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn chân linh vượt qua trùng điệp không gian, đi vào sông dài vận mệnh trên không, đứng ở hư không bên trên. Phong tử thần nhìn xuống sông dài vận mệnh, hắn nhìn thấy một điểm lại một điểm ánh sáng mông lung, hoặc lớn hoặc nhỏ, tại trong nước sông liều mạng dẫy giụa, hướng lên càng đi, muốn nhảy ra sông dài. Đáng tiếc, cùng sông dài vận mệnh so sánh, lực lượng của bọn chúng lộ ra quá mức nhỏ bé. Một đóa bọt nước nhấc lên, liền đem chúng đánh rớt, rơi vào đáy nước, bị nước sông lôi cuốn lấy hướng về phía trước chảy tới. Hoảng hốt ở giữa, phong tử thần hình như có sở ngộ. Những điểm sáng kia là chúng sinh vận mệnh, không cần nói chim thú cá trùng, cỏ cây dòng sông, vạn linh vạn vật, thế gian một đám hữu tình vô tình sinh linh, chỉ cần chưa kịp Đại La Kim Tiên, nó vận mệnh đều hóa thành điểm sáng, rơi vào sông này bên trong. Mỗi một cái sinh linh đản sinh nháy mắt, hắn cả đời vận mệnh liền đã bị thiên đạo định ra, dựa theo cố định quỹ tích, từng bước một đi hướng cuối cùng kết cục. Mà tu luyện, chính là cải biến vận mệnh bắt đầu. Theo cảnh giới tăng lên, đại biểu vận mệnh điểm sáng, liền sẽ càng thêm sáng tỏ, càng thêm cường đại. Tại sông dài vận mệnh bên trong không ngừng dẫy giụa, cải biến mình cố định vận mệnh, thẳng đến trở thành Đại La Kim Tiên thời điểm. Theo sông dài vận mệnh bên trong dâng lên, siêu thoát trên đó, phong tử thần ánh mắt, lướt qua vô số sinh linh vận mệnh. Hướng sông dài vận mệnh chỗ sâu nhìn lại, muốn theo cái này mênh mông sông dài bên trong, tìm được thuộc về mình vận mệnh điểm sáng chỗ. Đại La tầm mắt, sao mà huyền diệu, xem khắp đại thiên thế giới, nhìn rõ hết thảy bí ẩn, có thể thấy hàng tỷ chúng sinh, chết đời này kia khổ vui chi tướng, cùng thấy hết thảy thế gian đủ loại dáng vẻ, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều ở Đại La đáy mắt. Lấy Đại La tầm mắt, nhìn trộm sông dài vận mệnh, cái kia lơ lửng ở sông dài trên không sương mù, sao có thể che phủ lên phong tử thần ánh mắt. Trong chớp mắt, hắn liền nhìn thấu từng lớp sương mù, trải vuốt ra vô số mệnh lý, tại vô tận sinh linh vận mệnh ánh sáng bên trong, tìm được thuộc về mình cái kia bôi ánh sáng. Này ánh sáng sáng chói, có ánh tím lưu động, mượt mà không tì vết, như minh châu. Như sao trời, toàn thân đạo vận lượn lờ, có ngàn vạn khí tượng diễn sinh, làm phong tử thần ánh mắt chạm tới nó lúc. từng đạo ánh sáng tím từ trên người nó bay ra. Hóa thành phong tử thần dáng vẻ, diễn dịch hắn đủ loại tương lai. Tại những thứ này tương lai bên trong, phong tử thần hoặc là chết thảm hung thú tay, hoặc là bị yêu tộc đánh giết, hoặc là trở thành một phương giáo chủ. Tốt, xấu, đều có, duy chỉ có không có hắn chứng đạo Đại La Kim Tiên khả năng. Tựa như Thái Ất Kim Tiên chính là hắn cuối cùng. Hừ, bằng này cũng muốn loạn ta đạo tâm, quả thực là nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng, phong tử thần bỗng nhiên vung tay lên một cái, đem mệnh cách diễn sinh ra đủ loại tương lai, đều xóa đi. Trong hồng hoang, trừ tiên thiên thần ma bên ngoài, vô câu tại tiên thiên hậu thiên, bất kỳ cái gì sinh linh tương lai, nó cuối cùng đều là Thái Ất Kim Tiên. Đây là thiên đạo đối với vạn linh bày ra hạn chế. Đại La Kim Tiên, là đại đạo hóa thân, là chiếm cứ thiên địa bản nguyên tồn tại. Mỗi nhiều một tôn, thiên địa gánh vác liền gia tăng một phần. Vì vậy, thiên đạo không thích Đại La Kim Tiên. Cho nên, trừ vốn là thiên địa bản nguyên tiên thiên thần ma bên ngoài, bất kỳ cái gì sinh linh muốn thành tựu Đại La Kim Tiên, đều là khó khăn trùng điệp. Diễn hóa ra sông dài vận mệnh, đem chúng sinh vận mệnh một mực đem khống trong tay. Vì chúng sinh định ra mệnh lý, quy hoạch tương lai, chính là thiên đạo ngăn cản Đại La Kim Tiên đản sinh thủ đoạn mạnh nhất. Siêu thoát sông dài vận mệnh, chỉ chính là ta mệnh từ ta không do trời. Theo thiên đạo trong tay đoạt lại vận mệnh của mình, từ mình đến trưởng khống. Sông dài vận mệnh bên trong, một đoàn năm màu tân hỏa lặng yên xuất hiện, đem phong tử thần mệnh cách bao khỏa, dần dần biến mất thân hình. Dù còn tại sông dài vận mệnh bên trong, lại không thể gặp, cùng siêu thoát cùng loại. Đây chính là Đại La Kim Tiên sao? Thật mạnh, mệnh cách biến mất một khắc này. Phong tử thần triệt để thuế biến, không gì sánh kịp lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Thiên địa pháp tắc rõ ràng xuất hiện tại trước mắt hắn. Các loại đại đạo tựa như sờ tay là lấy được. Quá khứ cùng tương lai trong lòng hắn hiển hóa. Gần như không gì không làm được. Thay đổi quá khứ tương lai sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, phong tử thần cảm thấy hắn có thể tùy ý sửa đổi qua đi. Tùy ý chế định tương lai. Bất quá, ngay tại hắn muốn thi triển cái này có thể vì lúc. Vào lúc đó trống không chỗ sâu nhất, một cỗ mênh mông thần uy truyền lại mà đến, dọa đến hắn tranh thủ thời gian bóp tắt ý nghĩ này. Phong tử thần tin tưởng, chỉ có hắn dám vọng động thời không, Bất Chu Sơn tuyệt đối sẽ đem hắn trấn áp, lại không chút nào lưu tình. Ai, sinh tại hồng hoang, những thứ này Đại La Kim Tiên, không biết là nên yêu sầu, hay là nên cao hứng. Thở dài, phong tử thần theo sông dài vận mệnh bên trong rời đi. Trở về nhục thân, ở vào trong hồng hoang, mặc dù đã mất đi nghịch loạn tuế nguyệt năng lực, lại nhìn thấy thêm gần một bước khả năng. Quả nhiên là phúc họa tương y, theo nhân tộc khí vận nhập thể, đến theo sông dài vận mệnh trở về. Phong tử thần chỗ kinh lịch một hệ liệt sự tình, nhìn như tốn hao không ít thời gian, kỳ thực bất quá chớp mắt, đám người ý thức còn dừng lại ở trên một khắc, bởi vì Đại La Kim Tiên thời gian khái niệm đã phát sinh căn bản cải biến. Dù ở vào thời không trường hà bên trong, lại không nhận nó ảnh hưởng, phân ly ở thời gian bên ngoài, trong một ý niệm khả thi chống không đình trệ, trong một ý niệm có thể thương hải tăng điền. Vừa mới, tại phong tử thần bộc phát ra Đại La sức mạnh to lớn ảnh hưởng dưới, đám người thời gian lâm vào đình trệ bên trong, đến mức tại hắn trở về sau, đám người tất cả đều sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thu, thấy thế, phong tử thần vội vàng thu liễm khí cơ. Thoáng chốc, đình trệ thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Vẻ mặt của mọi người cũng bắt đầu sinh động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.